Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, ban đêm xông vào Bình Lương Thành. Diệp Hàn một đường hộ tống Dận Thiên, xuyên qua chiến trường, tại Bình Lương Thành bên ngoài mấy triệu Tây Đà tướng sĩ nhìn soi mói. Như gió một dạng địa vượt qua Tây Đà quốc quân sự phòng tuyến. Cuối cùng đem Dận Thiên đưa đến trợn mắt hốc mồm Bình Lương Thành thành chủ trước mặt. Diệp Hàn cùng Dận Thiên đều không nghĩ tới. Giờ phút này Tây Đà quốc quốc chủ đã tự thân tọa trấn Bình Lương Thành. Ngay tại tích cực chuẩn bị nhằm vào Cực Đan quốc một lần cuối cùng tiến công. Bình Lương Thành phủ thành chủ trong đại điện. Giờ phút này chính ngồi vây quanh lấy mười mấy tên tướng lãnh. Chỉ là bọn hắn ánh mắt giờ phút này đều tập trung ở điện này bên trong duy nhất đứng đấy hai. Người, vừa mới chạy đến Diệp Hàn cùng Dận Thiên. Diệp Hàn nhìn chung quanh một vòng. Trong lòng có chút cảm thán. Cái này Tây Đà quốc không hổ là cùng hoang vực giáp giới quốc gia. Tại ngồi đại tiểu tướng lĩnh, mặc kệ tu vi như thế nào, toàn thân lại đều tản ra một cỗ man hoang chi khí. Cho người một loại mười phần dã man cảm giác. Diệp Hàn ánh mắt cuối cùng rơi vào thủ tọa phía trên vị lão giả kia trên thân. Bên trong đại điện một cái duy nhất linh đan cảnh cường giả. Vừa tốt lão giả này ánh mắt cũng rời qua đến. Hai cái ánh mắt đụng vào nhau. Diệp Hàn nhất thời cảm giác một trận cực độ choáng váng truyền đến. Vội vàng mãnh liệt cắn đầu lưỡi. Trong lòng thầm mắng lão nhân này âm hiểm. Lập tức triệu tập phong nguyên tố sử xuất chiêu kia không thường dùng tự sáng tạo nhãn thuật. Hắc đồng thoáng hiện, cảm giác hôn mê trong nháy mắt biến mất. Diệp Hàn yên lặng nhìn lấy lão giả kia. Tuy nhiên bị âm một tay, nhưng là trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái gì chấn kinh thần sắc. Linh đan cảnh cường giả, chính mình lại không phải là chưa từng thấy qua. Ngươi rất không tệ, lão đầu kia lạnh lùng nói. Nói chuyện ở giữa linh đan cảnh khí thế hiển lộ không bỏ sót, chỉ là như vậy xông tới. Là đang tìm cái chết sao? Còn có ngươi, Dận Thiên, cút về nói cho Dận Hoàng. Không đem quận chúa hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Liền đợi đến diệt quốc đi. Lão đầu nói tiếp, Dận Thiên tựa hồ vừa mới cũng ăn lão nhân này thiệt ngầm. Cả người khí thế đã bị xuống đến thấp nhất. Nghe đến lão nhân này mang có khí thế áp bách lời nói. Lại còn vô ý thức gật gật đầu. Gặp địch quốc hoàng tử không chịu được như thế. Những cái kia ngồi ở chung quanh Tây Đà đại tướng trong lúc nhất thời đều cười lên ha hả. Rốt cục tỉnh táo lại Dận Thiên nhất thời biết mình không thể gánh vác đối phương khí thế áp bách. Đến mức bị địch quốc tướng lãnh chế giễu. Rất là xin lỗi nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Diệp Hàn hướng Dận Thiên ném đi một cái an ủi ánh mắt. Hắn cũng sẽ không trách cứ Dận Thiên. Chính mình nếu không có nhãn thuật, giờ phút này sợ là cũng sẽ cùng Dận Thiên một dạng mặc cho người định đoạt. Chỉ là ta Cực Đan quốc người chẳng lẽ cũng là dễ khi dễ sao? Diệp Hàn trong lòng lạnh lẽo. Ý niệm câu thông phía dưới. Trình độ lớn nhất kích hoạt tử phủ bên trong Phong Linh Châu. Vô số phong nguyên tố trong nháy mắt tuôn hướng Diệp Hàn hai mắt. Chỉ thấy cái kia trong mắt từng sợi hắc quang. Tựa hồ là muốn thoát thể mà ra. Trong nháy mắt, cái này hắc quang lại thật thoát thể mà ra. Diệp Hàn trước mắt vậy mà xuất hiện hai đạo chùm sáng màu đen. Theo gió nguyên tố không ngừng tràn vào. Cái này hai chùm sáng cuối cùng đan xen vào nhau. Hình thành một mảng lớn màn ánh sáng màu đen. Màn sáng rất nhanh liền lan tràn đến đại điện mỗi một góc nơi hẻo lánh. Mà vừa mới còn lớn cười không ngừng đám người. Trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ là bọn hắn trên mặt. Vẫn duy trì cười to bộ dáng. Trong mắt lại là lộ ra vô tận vẻ mờ mịt. Dường như mất đi ý thức đồng dạng. Cả đám người xem ra mười phần buồn cười. Thậm chí có ít người khóe miệng đã chảy ra ngụm nước. Tựa như một đứa ngốc một dạng cười ngớ ngẩn lấy. Ai, tiểu hữu còn mời thủ hạ lưu tình. Chỉ nghe một thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ đại điện. Đạo thanh âm này sau đó. Đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tỉnh lại mọi người vội vàng lau sạch lấy khóe miệng ngụm nước. Nhìn lấy cặp mắt kia phát ra màn sáng thiếu niên. Trên mặt tràn ngập vẻ kiêng dè. Vừa mới cái kia mảnh màn ánh sáng màu đen đến cùng là cái gì? Vì cái gì màn sáng tiến đến thời điểm chính mình ý thức không bị khống chế bị cái kia màn sáng hút đi. Như là cái này thời điểm, thiếu niên kia đối chính mình bọn người xuất thủ, kết quả kia lại sẽ như thế nào? Ngẫm nghĩ phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Thiếu niên này đến cùng là cái gì tu vi? Diệp Hàn thu hồi màn ánh sáng màu đen. Trong lòng chấn kinh hoàn toàn không so tại ngồi người ít. Không nghĩ tới chính mình tại dưới cơn nóng giận. Vậy mà để tự sáng tạo nhãn thuật sinh ra tiến hóa. Nếu như nói trước đó hắc đồng chỉ là một đối một đơn thể công kích. Cái này màn ánh sáng màu đen. Quả thực cũng là một cái hoàn mỹ quần thể choáng váng kỹ năng. Diệp Hàn thậm chí có loại cảm giác. Như là lại phối hợp thêm quỷ vương tông độc môn bí thuật nô ấn. Chính mình thậm chí có thể đem tự thân ý chí nghịch đối phương ý thức kéo dài đến đối phương trong. Thức hải, đánh cắp đối phương trí nhớ. Nghĩ tới đây, Diệp Hàn nội tâm vô cùng kích động lên. Liền đem cái này từ hắc đồng cùng nô ấn bí thuật tổ hợp lại kỹ năng mới. Đặt tên là ác mộng đi. Nếu như không là lão nhân này dùng sóng âm bừng tỉnh mọi người. Diệp Hàn giờ phút này sợ rằng sẽ thật thử một lần ác mộng hiệu quả. Bất quá Diệp Hàn cũng không dám làm quá phận. Vừa mới cử động cũng chỉ là muốn thay giận thiên trả thù một chút những thứ này Tây Đà chúng tướng. Mà thôi, giờ phút này bên trong đại điện mọi người cũng không dám nữa khinh thị cái này nhìn không ra tu vi thiếu niên. Thì liền thủ tọa phía trên lão đầu kia cũng thật sâu nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Hắn đồng dạng nhìn không ra Diệp Hàn tu vi. Chỉ là bị Diệp Hàn cái này khủng bố nhãn thuật cho chấn kinh. Ngay tại vừa mới, hắn lấy linh đan cảnh trung kỳ tu vi. Cũng cảm giác mình ý thức có một lát mê ly. Như là gặp gỡ cùng cấp bậc cao thủ. Này nháy mắt mê ly quả thực là chí mạng. Cái này nhãn thuật cũng quá mức dọa người. Còn có thiếu niên này đến cùng là cái gì thân phận? Trừ cái kia gần nhất thu hoạch được thi đấu đan đệ nhất Diệp Hàn. Cực đan quốc cái gì thời điểm lại ra dạng này một cái thiếu niên thần bí. Diệp Hàn. Chẳng lẽ thiếu niên này là Diệp Hàn? Trước mắt cái này thiếu niên. Bất luận là theo tuổi tác vẫn là mơ hồ không thanh tu vì. Đều cùng cái kia Diệp Hàn có kinh người tương tự. Khác biệt duy nhất cũng là dung mạo. Nghĩ tới đây. Lão giả thật sâu hút khẩu khí. Trong lòng đã cơ hồ có thể xác định thiếu niên này cũng là Diệp Hàn. Đến mức dung mạo, nhất định là mang cái gì mặt nạ pháp bảo. Lão giả dần dần thu liễm khí thế. Nhìn Diệp Hàn ánh mắt cũng dần dần biến đến nghiêm túc. Nghe nói kẻ này lấy tụ linh cảnh hậu kỳ tu vì đánh bại quỷ vương tông tông chủ quỷ minh vương. Khó trách dám đơn thương độc mã mang theo cực đan quốc thái tử xâm nhập địch quốc quân chính đại. Điện. Chỉ là không biết cái này Diệp Hàn mang theo giận thiên tới nơi này ý muốn như thế nào. Lưỡng quốc giao chiến, không lấn đến làm, ban thưởng ghế ngồi. Lão giả đối với hai bên phân phó nói. Đã đối phương thái độ có chuyển biến tốt, Diệp Hàn cũng không cần thiết lại tiếp tục cường thế. Vừa mới trấn nhiếp hiệu quả đã đạt tới. Gặp lão giả này chủ động ban thưởng ghế ngồi. Diệp Hàn cùng giận thiên cũng hơi ôm quyền. Liền ngồi xuống. Tình hương không chỉ có là quý quốc quận chúa, cũng đồng dạng là Lạc Nhật Thành ba quân tướng sĩ trong lòng thần tượng. Chúng ta đều hy vọng nàng hội mạnh khỏe, chỉ là tình hương hiện tại tung tích không rõ. Hai nước nếu là bởi vì nhất thời phẫn nộ thì uổng công tử chiến. Nếu như ngày khác tình hương bình an trở về, nhìn đến ba quân tướng sĩ chết oan xa trường, trong lòng cũng tất nhiên sẽ chấm ngoặc kép, giận thiên ngồi xuống về sau. Liền cho thấy ý đồ đến. Chỉ là không đợi hắn nói xong. Phía dưới Tây Đà tướng lãnh liền lên tiếng đánh gãy hắn. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái kia trong thủy tinh cầu hình ảnh là giả hay sao? Tình hương quận chúa làm sao có thể không có việc gì? Đúng, tên cầm thú kia thích thường thắng đâu. Ta ngày bình thường thì nhìn hắn không phải người tốt. Không nghĩ tới vậy mà làm ra cái này chờ chuyện cầm thú. Mau đưa hắn giao ra. Đúng, đem hắn giao ra. Ta cam đoan đánh chết hắn. Người phía dưới nhóm trong nháy mắt lại trở nên sôi trào lên. Tựa hồ nói lên tình hương sự tình. Mọi người trong lúc nhất thời đều quên Diệp Hàn cái kia khủng bố màn ánh sáng màu đen. Có thể tưởng tượng tình hương tại Tây Đà Quốc uy vọng là cao bậc nào. Thích Thường Thắng là ta hảo huynh đệ. Hắn hiện tại cũng đồng dạng là tung tích không rõ. Sinh tử không biết, chỗ lấy làm huynh đệ. Ta nguyện ý thay hắn tiếp nhận Tây Đà Quốc hết thảy lửa giận. Chỉ hy vọng khi tìm thấy tình hương trước đó, hai nước như là mạo muội phát động sinh tử chi chiến. Đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, cho nên ta lấy chính mình làm con tin. Hy vọng Tây Đà Quốc có thể cho ta Lạc Nhật Thành thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, chúng ta nhất định sẽ cho Tây Đà Quốc một cái công đạo. Dận Thiên nhìn lấy phẫn nộ mọi người. Trong lòng đương nhiên biết những thứ này người là thật quan tâm tình hương. Đối với mọi người tiếp tục nói. Nửa tháng, ngươi muốn Mỹ. Thời gian nửa tháng, tình hương nếu như thật có sự tình. Cho dù là tìm tới thì có ích lợi gì. Tây Đà tướng lãnh tựa hồ đồng thời không hài lòng Dận Thiên trả lời chắc chắn. Đúng vậy a, ai biết các ngươi có phải hay không đang cố ý trì hoãn. Sau đó thầm kín chuẩn bị chiến đấu. Nhiều nhất 10 ngày, như là không nộp ra tình hương. Khai chiến lại như thế nào? Ta Tây Đà còn sợ ngươi Cực Đan Quốc không thành. Nhìn lấy Tây Đà tướng lãnh mồm 5 miệng 10 ở nơi đó ngươi một câu ta một câu. Diệp Hàn trong lòng nhất thời cảm thấy có chút buồn cười. Những hán tử này cũng là ngay thẳng đáng yêu. Nào có chính mình chủ động nói cho địch nhân 10 ngày thời gian. Như là Cực Đan Quốc thật có lòng chuẩn bị chiến đấu. 10 ngày thời gian, đầy đủ đem Cực Đan Quốc binh lực theo phía đông triệu tập đến Lạc Nhật Thành. Bất quá tại Diệp Hàn trong lòng, những thứ này dã man hán tử ngược lại là so Đặng Ngạc cùng Liêu Nghiễm Nghĩa những cái kia gian. Nịnh tiểu nhân muốn tốt quá nhiều. Chỉ ít những thứ này người là quang minh chính đại. Có lúc, địch nhân chưa hẳn thì là người xấu. Chỉ ít Tây Đà Quốc nguyện ý vì một nữ tử phát động biên cảnh chiến tranh. Lý do này thì không thể không khiến người bội phục. Đương nhiên, có hay không hắn cái gì mục đích, thì không được biết. Theo Diệp Hàn, Tây Đà Quốc xấu nhất mục đích cũng đơn giản cũng là muốn tại Cực Đan Quốc lãnh thổ phía trên chiếm. Chút món lời nhỏ mà thôi. Đối với loại này quốc cùng quốc ở giữa lãnh thổ tranh đoạt, Diệp Hàn sẽ không đi đúng sai. Bởi vì ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, Lạc Hậu liền muốn bị đánh. Hôm nay ngươi chiếm ta một mảnh núi, ngày mai ta đánh hạ ngươi một con sông. Đây đều là trên biên cảnh cực kỳ thường thấy sự tình. Loại này động thái ổn định, cũng chính là quốc cùng quốc ở giữa cần thiết. Bởi vì có áp lực, mới có động lực, mới có thể để cái này quốc gia quốc dân sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Bọn họ mới có thể càng thêm vươn lên hùng mạnh, nỗ lực tu luyện, đi hướng cường giả chi lộ. Huống chi cái này tu chân giới cho tới bây giờ đều không phải là một mảnh vườn địa đàng. Càng không phải là một mảnh cõi yên vui. Muốn sinh tồn, nhất định phải thời khắc nỗ lực tu luyện, tăng lên chính mình lực lượng. Diệp Hàn bản thân liền là vượt qua mà đến. Vô luận đi đến đi tới chỗ nào đều là đất khách tha hương. Quốc đối với hắn mà nói là cái rất mơ hồ khái niệm. Hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Cực Đan Quốc. Các loại lần này giải quyết Quỷ Vương Tông, liền muốn rời khỏi Cực Đan Quốc, đến mức cái gì thời điểm lại trở về, đều là không thể dự đoán sự tình. Nửa tháng sau, như là Lạc Nhật Thành không thể cho các ngươi một cái công đạo. Ta nguyện ý dâng lên đầu người. Dận Thiên nói lần nữa, hắn biết rõ chuyến này mục đích, hắn cũng may mắn giờ phút này Diệp Hàn ở bên cạnh hắn. Nếu không phải Diệp Hàn, chỉ dựa vào chính hắn chỉ sợ là liền mở miệng cơ hội đều không có. Cho nên hắn nhất định phải đem hết toàn lực vì Diệp Hàn tranh thủ thời gian. 15 ngày thời gian, hắn nhất định phải tranh thủ đến. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.